Vạn Cổ Ma Tôn, chương 279. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 279. Từ khi nó được sinh ra tới khi trưởng thành, tới ngày hôm nay, không gian mộng cảnh của người nào mà nó chưa đi qua chứ? Cho dù là không gian mộng cảnh của cường giả hóa đỉnh cảnh, nó cũng từng dạo qua vài lần. Nhưng cho dù là sức mạnh ý cảnh của cường giả hóa đỉnh cảnh, cũng không làm được cho biến thái như tiểu tử này. Tiểu tử nhân loại này quá mức quỷ dị, chẳng khác nào thiên địch của tộc mộng yểm bọn chúng. Lâm Tiêu không đáp lời nó, nhưng thế giới hắc ám này lại có sự biến hóa mới. Trong không trung bắt đầu xuất hiện những đốm sáng, chỉ trong chớp mắt, khắp bầu trời đều là những đốm sao sáng, vô số đốm sáng tụ lại thành một dải ngân hà, lung linh rực rỡ, khiến người ta si mê như một kẻ say. Đây là bầu trời sao ở quê hương của ta, đẹp không? Lâm Tiêu khẽ hỏi. Màn sương đen, đẹp cái xê, ấy, lão tử bây giờ chỉ muốn chạy trốn. Không biết tại sao, những ngôi sao sáng xinh đẹp kia lại mang lại cho nó một cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Cũng đúng, cái loại quê mùa như ngươi sao mà thấy được. Vậy hôm nay ta sẽ hào phóng một chút, dẫn ngươi đi xem mưa sao băng, để nó rơi xuống dị giới kia. Lâm Tiêu nói xong, tùy tiện chấm một cái lên không trung. Ngay lập tức, những ngôi sao đầy bầu trời kia bắt đầu rơi xuống. Mỗi một ngôi sao đều hóa thành một luồng kiếm quang thật dài. Đúng vậy, khung cảnh hoa lệ của những ngôi sao lung linh này chính là kiếm ý hóa thành. Mưa sao băng tràn ngập cả bầu trời. À, ý cảnh cấp hóa đỉnh. Ngươi rốt cuộc là ai? Vậy tôn thượng của bọn ta chẳng lẽ, cùng với tiếng hét thảm thiết của màn sương đen, thân thể nó bị vô số ngôi sao kiếm quang va chạm nứt vỡ. Toàn bộ màn sương đen đều bị kiếm ý chém thành một loại năng lượng vô thức đặc biệt, đưa đến trước mặt Lâm Tiêu. Đây là, ánh mắt Lâm Tiêu hiện lên vẻ thắc mắc, trực giác nói cho hắn biết, cái này chắc không có hại đâu. Ôm tâm thế muốn thử một lần, Lâm Tiêu hấp thụ năng lượng kỳ lạ này từng chút một. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy linh hồn mình chợt sáng suốt. Chút sự nghi hoặc trong mấy ngày nay vất vả nghiên cứu bộ kiếm quyết 10 tỷ, giống như bỗng chốc hiểu ra rồi. Đây là ngộ tính thăng cấp. Không phải. Cách chương.